Ma Quỷ Lộ, chương 89, cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết được lệ quỷ, kẻ đầu tiên đục được một lỗ trên vai cậu từ lúc bước vào khu di tích này, sau khi hồi phục lại vết thương mất khoảng 2 tiếng thì Lê Hỏa vẫn tiếp tục lang thang trong vùng có âm khí, cậu cứ rong ruổi trên những con đường, qua những đống tàn tích, gặp được con quỷ vật nào thì chém con đấy, nhưng mà toàn mấy con yếu đuối, chả có con nào làm cho Lê Hỏa phải tốn nhiều sức để giết như con lệ quỷ vừa rồi, toàn vừa đi vừa chém cho vui. Tay hơn 2 tiếng lang thang vô định trong vùng có âm khí, Lê Hỏa đã phải dừng lại để quan sát một ngôi nhà lầu 2 tầng khá to được làm bằng một loại gỗ đen kiểu dáng giống với mấy kiểu cách mà cửa hàng hay sấy. Kiến trúc này ngoài việc rất cũ kỹ, cổ kính và có chút rêu mọc ra thì gần như là không có tổn hại gì. Điều này làm cho Lê Hỏa rất là tò mò muốn khám phá ngôi nhà đó, vì từ lúc bước vào khu di tích đến nay, Lê Hỏa đi đến đâu đều chỉ thấy một đống đổ nát, mà giờ đột nhiên nhảy ra một kiến trúc gần như là nguyên vẹn thì đúng là làm cho người khác phải tò mò. Chắc là bên trong ngôi nhà này phải có cái gì đó thú vị lắm đây, nhưng mà ngay phía trước nhà lầu lại là một đám bộ xương đang du động mà ở hốc mắt thiêu đốt lên hai ngọn lửa màu lục nhìn rất quỷ dị. Mấy bộ xương biết đi này đều ăn mặc rách nát, con nào con đấy đều cầm vũ khí bị tàn phá trên tay, nhìn chả khác nào mấy đống sát vụn, nhưng Lê Hỏa vẫn có thể nhìn ra được các đường vân mờ trên thân của vũ khí đồng nát, tất cả đều là pháp khí bị tàn phá đã hỏng cả mặt trận, nhưng mà dù sao vẫn là pháp khí nên nó phải cứng rắn hơn vũ khí bình thường cả chục lần. Lê Hỏa không biết nhiều về cái bọn xương biết đi này, Lê Hỏa chỉ biết lũ này được gọi là cốt thi, cũng thuộc về hàng quỷ vật và được phân cấp theo cốt tốt, cốt binh, cốt tướng, cốt soái, ứng với chân khí, khí cương, ngưng dịch, kết tinh ở tu sĩ. Cách phân biệt đẳng cấp của loài này dựa vào mấy ngọn ma lửa trong hốc mắt của bọn nó, lục, lam, tím, đỏ, mà hình như mấy ngọn lửa đó là linh hồn, là sức mạnh. Giống chân khí hay yêu khí của lũ này thì phải. Lê Hỏa đếm được có 4 con cốt thi lang thang ở đây, dựa vào độ mạnh yếu của ngọn lửa màu lục trong mắt của chúng nó thì mấy con này chỉ từ chân khí tầng 3 trở xuống, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, ai biết được bao nhiêu con còn ẩn lấp ở đâu đó quanh đây và bọn nó mạnh như thế nào. Thanh đao màu cam nhạt với sát khí ẩn lượn được giải thoát khỏi cái vỏ, Lê Hỏa mặt không biểu tình bước lên. Lũ cốt thi nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt quay người lại, lũ chúng nó thấy Lê Hỏa đang bước tới thì đập hai hàm răng vào miệng phát ra những tiếng kêu. Cạch cạch cạch, rất là chói tai. Lê Hỏa không chờ đợi, chân đạp mãnh hổ bộ, hóa thành một đạp bóng đen lao thẳng về phía 4 con cốt thi. Một con cốt thi cầm thương xông lên trước, ngọn thương hóa thành một đạo tán ảnh phá gió đâm vào bóng đen đang xông tới. Lê Hỏa mặt không biểu tình, đổi hướng cấp tốc, bắn thẳng về phía bên trái, né ra ngọn thương lao thẳng về một con cốt thi cầm kiếm. Lê Hỏa vung đao chém mạnh về phía trước, ánh đao hóa thành một đạo hàn quan lóe thẳng về đầu của con cốt thi. Keng, một tiếng kim loại chói tai vang lên, con cốt thi phản ứng không chậm, nó vung thanh kiếm cùn cản lại đường đao của Lê Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hỏa tính chém thêm vài nhát nữa nhưng lúc này một đạo hàn quang đã đâm tới đầu của cậu từ phía bên trái, Lê Hỏa ngay lập tức quay người quét đao cản lại đạo hàn quang đó, hóa ra đó là một thanh kiếm của một con cốt thi khác. Ngay lập tức một con cốt thi bên cạnh vung kiếm chém Lê Hỏa, cùng lúc đó con cốt thi cầm thương cũng đã quay người lại, đi tới giáp công cùng con cốt thi kia tặng thêm Lê Hỏa một mũi thương vào đầu. Lê Hỏa ngay lập tức dồn lực vận chân khí về chân cấp tốc bắn về sau né ra, nhưng Lê Hỏa còn chưa xong, cậu ngay lập tức bắn ra liên tiếp hơn 10 viên đạn chân khí về 3 con cốt thi. 3 con cốt thi đó phản ứng không chậm, chúng nó vung vẩy vũ khí cản lại chân khí đạn, nhưng vẫn có vài viên va đập vào người của bọn chúng nhưng cũng chả gây được bao nhiêu sát thương. Lê Hỏa dừng lại như mày nghĩ. Bọn cốt thi này khó chơi qua, phối hợp rất ăn ý, sức lực thì mạnh, mức phòng thủ cũng cao, chưa kể tới phản ứng khá nhanh nhạy, 3 con cốt thi này mà phối hợp thì không thua kém hơn con lệ quỷ vài tiếng trước. 3 con, chết tiệt, bị lừa rồi. Lê Hỏa vừa nghĩ xong thì ngay lập tức từ đằng sau, cậu cảm nhận được nguy hiểm đang ập xuống, không nghi ngờ bản năng của mình, Lê Hỏa ngay lập tức quay lại giơ đao lên trên. Keng, một thanh đao từ trên trời bổ xuống thẳng vào thanh đao của cậu. Cốt thi nhảy lên bổ xuống, tay cầm đao của Lê Hỏa tê dần vì phát bổ đầy uy lực vừa rồi, cũng may mà vừa rồi cậu tin theo cảm giác, nếu không thì Lê Hỏa không chết cũng thành tật. Thật không thể ngờ được là 3 con cốt thi kia lại cầm chân Lê Hỏa để cho con đằng sau ra đanh nén. Trí thông minh của bọn cốt thi này cao quá, chúng biết phối hợp, biết đánh lừa, biết đánh lén, nếu mà ai vẫn chiến đấu theo ý nghĩ, linh trí của quỷ vật rất thấp, chúng nó chỉ biết đối lao đầu lên đánh trực diện thôi thì chắc chắn phải trả một cái giá đắt. Lê Hỏa dùng sức mạnh hất bay cốt thi ra, ngay lập tức một đạo hàn quang lóe ra, con cốt thi kia chưa kịp nhận ra thì phần vai phải của nó đã bị chém cụt. Không biết đau đớn, Cốt Thi ngay lập tức tung ra một cú đấm bằng tay trái, Lê Hỏa cũng đáp lại bằng một cú đấm này không bình thường, nó được một lớp khí màu lam đâm bao bọc, đó chính là âm hỏa chân khí của Lê Hỏa. Cạch cạch, hai nắm đấm va chạm vào nhau, ngay lập tức nắm đấm của Lê Hỏa nghiền ép gãy xương tay của Cốt Thi, không chỉ như thế, phần nắm đấm còn đang bị phân giải, bào mòn thành những hạt bột sườn nhỏ li ti, Cốt Thi bị một lực đẩy lớn đánh bật ra. Nhưng con Cốt Thi đó không dừng lại, nó tiếp tục lao lên dùng đôi hàm răng cắn vào cổ Lê Hỏa, nhưng ngay lập tức một đạo hàn quang lóe qua cổ của nó, chia cắt đầu nó với các đốt xương sống cổ làm hai, ngay lập tức tay trái của Lê Hỏa bắt lấy phần người của Cốt Thi ném mạnh nó về đằng sau, ngăn cản ba con Cốt Thi còn lại đang xông lên trợ giúp con Cốt Thi cụp đầu. Bồ, Lê Hỏa cùng lúc đập nát đầu của con Cốt Thi làm trăm manh, lúc này có hai ngọn lửa màu lục bé bằng ngón cái bay lên, Lê Hỏa không nghĩ ngợi chút nào mà hút cả hai ngọn lửa đó vào mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vào hai ngọn lửa bị hút vào mồn, Lê Hỏa ngay lập tức dùng âm hỏa chân khí bao bọc lấy nó, di chuyển nó đến ao bản nguyên chân khí rồi đưa hai ngọn lửa lục ngâm trong ao bản nguyên chân khí màu lam đậm đến nỗi sắp chuyển sang màu đen. Lê Hỏa có thể cảm nhận được hai ngọn lửa nhỏ màu lục đó đang bị phân giả thành các phân tử nhỏ rồi bị hòa tan vào bản nguyên chân khí, làm cho âm hỏa của cậu mạnh hơn, mặc dù là rất nhỏ bé nhưng vẫn là tăng, điều này làm Lê Hỏa cười vui vẻ không thôi. Hai ngọn lửa đó chính là linh hồn của Cốt Thi và là ma hỏa, theo như Lê Hỏa biết thì âm hỏa có thể thôn phệ lẫn nhau để mạnh thêm lên, cậu thử một lần cho biết, mặc dù Lệ Hỏa không biết phồn phệ ma hỏa của Cốt Thi có được không, ai ngờ lại được, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này là do Lê Hỏa kém hiểu biết đấy chứ, ma hỏa hay âm hỏa đều thuộc về loại âm trái ngược với loại dương, nên nói thế nào thì nói âm hỏa hay tà hỏa hoặc ma hỏa đều cùng một nhanh mà ra lên, chúng nó hoàn toàn có thể thôn phệ nhẫn nhau mà tăng cấp. Lúc này ba con Cốt Thi mới tiến lại gần được Lê Hỏa, ngay lập tức con cầm thương lợi dụng độ dài của vũ khí để tấn công, Lê Hỏa bình tĩnh lấy đao hất mũi thương đang chí vào cổ đi, lợi dụng thời cơ một con Cốt Thi nhào lên huy kiếm chém Lê Hỏa. Lê Hỏa không khoảng, một nắm đấm chuẩn xác đánh vào thân kiếm, đập bay nó sang một bên, ngay lúc đó một cước đạp bay con Cốt Thi về sau. Lê Hỏa không để cho mình bị mất tiên cơ nữa, chân đạp. Mãnh hổ bộ, hóa thành một bóng đen lao về phía ba con Cốt Thi. Dĩ nhiên là đám Cốt Thi không để bị chém dễ dàng rồi, con cầm thương quét một đường bán nguyệt dài với ý đồ ngăn cản bước tiến của Lê Hỏa, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy, ngay khi mũi thương chuẩn bị chém qua người Lê Hỏa thì đột nhiên cả thân hình của cậu khuỵu xuống, tư chi chạm đất, ngay lập tức cậu vào thế hổ xúc và bất lên ở thế hổ vồ, chỉ hai động tác mà thôi nhưng nếu là một tu sĩ mà nhìn thì sẽ cảm thấy Lê Hỏa là một con hổ chứ không phải con người, bỏ qua phần động tác của cậu giống y như một con hổ đang săn mồi, cái chính là khí thế của Lê Hỏa quá giống một con hổ, giống đến mức mà một bóng hình cực kỳ mờ ảo hình một con hổ bao lấy thân Lê Hỏa. Lê Hỏa bật lên cao hơn 3 mét, cậu không chỉ né qua được đòn quét thương của Cốt Thi mà còn nhảy đến trước đầu của nó, tay phải giơ đao lên quá đầu, bổ thẳng xuống đầu lâu của con Cốt Thi phía dưới. Một đạo hàn quang nhanh như lôi đình bổ thẳng xuống đầu con Cốt Thi cầm thương. Phppp, thanh đao của Lê Hỏa có thể dễ dàng chẻ đôi người con Cốt Thi ra làm hai, cả người con Cốt Thi đổ ập xuống thành một đống xương, hai ngọn lửa màu lục nhỏ lại bay ra, Lê Hỏa lại hút vài mồn và làm như vừa nãy, chả để cho Lê Hỏa rảnh một giây để luyện hóa hai ngọn ma hỏa thì bên tai cậu đã nghe được tiếng. Vù vù vù, một đường kiếm mạnh mẽ, mang theo gió rít gào chí thẳng đầu Lê Hỏa. Lê Hỏa đành phải lấy chân khí bao bọc hai ngọn lửa để đấy, cậu quay sang quơ đao cản lại thanh kiếm đó. Keng, Lê Hỏa đập bay thanh kiếm đi, đột nhiên từ đằng sau gáy Lê Hỏa cảm nhận được một sự ớn lạnh lan tỏa. Không suy nghĩ nhiều, Lê Hỏa ngay lập tức ngồi xổm xuống, cậu cảm nhận được có cái gì đó vụt qua tóc, hóa ra đó là một thanh kiếm của con Cốt Thi vừa nãy bị Lê Hỏa đạp bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hỏa ngay lập tức quay người lại, quẹt đao chém đứt đôi chân của con Cốt Thi đó làm nó mất đà ngã xuống, ngay lúc này Lê Hỏa lấy từ trong túi không gian ra một chiến kiến nhỏ, cậu truyền chân khí vào nó, cùng lúc Lê Hỏa dùng nắm đấm bọc chân khí của mình đập nát đầu của con Cốt Thi bị ngã ra, hai đám lửa màu lục nhỏ lại bay ra. Một đường kiếm cùng lúc đang bổ xuống đấu của cậu, nhưng Lê Hỏa đã chuẩn trước, cậu ném cái khiên ra sau, đột nhiên chiến khiên bé tỏa ra màn sáng tròn màu vàng ché lấy thân hình của Lê Hỏa, ngăn cản đường kiếm của con Cốt Thi kia, Lê Hỏa ngay lập tức hút hai đám lục hỏa vào mồn dùng chân khí bọc lấy nó, mấy cái thể loại hỏa này dù là âm hỏa hay dương hỏa thì đa phần mất đi chủ thể duy trì là sẽ từ từ tan biến, mà mấy cái ma hỏa của mấy con Cốt Thi này giỏi thì tồn tại được 10 phút sau khi chủ thể chết lên, Lê Hỏa phải lấy chân khí bao bọc để duy trì sức mạnh cho bốn ngọn lửa trong mồn cậu. Lê Hỏa nhân cơ hội đưa cả bốn ngọn lửa xuống ao bản nguyên chân khí để phân giả và hấp thụ, ngay khi vừa làm xong Lê Hỏa ngay lập tức thu hồi lại cái khiên, dùng đao chém con cốt thi. Kể thì dài dòng thế thôi chứ từ lúc Lê Hỏa hút lửa vào mồn đến lúc đưa nó xuống ao chưa được 3 giây. Còn cốt thi còn lại sẽ không dễ dàng chịu chết, nó cũng huy kiếm cản đường đao của Lê Hỏa, nói đùa chứ cả đám hợp lại mới cản chân được Lê Hỏa mà giờ một mình thì làm sao nó có thể ngăn cản Lê Hỏa ăn lục hỏa của nó. Sau vài lần giao đòn Lê Hỏa đã bổ đôi đầu nó ra và ăn luôn 2 ngọn lửa linh hồn của nó, 4 con cốt thi bị Lê Hỏa giải quyết trong khoảng 20 phút, đây là cuộc chiến lâu nhất của cậu kể từ khi bước vào khu vực có âm khí này, cách chương.